ta gần nhất rất nhàn, cùng các ngươi tiểu đả tiểu nháo một hồi cũng không sao. Tiểu đả tiểu nháo, Bruce có chút im lặng, phải biết đây chính là vì toàn bộ nhân loại an toàn chỗ lo nghĩ kế hoạch. Ở súc trong miệng, lại cùng quá ra ra không có gì khác biệt. Đương nhiên, từ súc biểu hiện ra trên thực lực đến xem, thật sự là hắn có tư cách nói ra câu nói này. Như vậy, cho ta nhìn xem, Bruce nhìn qua trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh, làm ra quyết định, mục tiêu kế tiếp, Barry Allen, Mỹ Quốc, Chicago, Central City, cục cảnh sát cửa ra vào. Sắc mặt Barry Allen cắt bỏ đi từng lưu qua tóc dài. Vẻ mặt chán nản đi ra. Lúc trước, hắn mới vừa cùng mình cái kia đã từng bị vu hãm giết phụ thân của mẫu thân nói chuyện. Cái sau lại nói cho hắn không muốn lại tới thăm. Mười mấy năm qua, Barry Allen thủy chung ở cục cảnh sát bôn ba. Ý đồ nói cho đám cảnh sát chính mình phụ thân là bị oan uổng. Bởi vì hắn ở 9 tuổi một năm kia thấy được chân tướng sự tình. Nhưng, không có cái đó cảnh sát sẽ tin tưởng một cái 9 tuổi hài tử nói ra được chân tướng. Cái kia sẽ để bọn hắn ném bản thân công tác. Ngươi nên nắm chắc tốt ngươi bản thân tương lai. Allen, đây là Barry Allen phụ thân đối với hắn nói câu nói sau cùng. Hắn ý thức đến bản thân cũng không còn cách nào nhìn thấy phụ thân rồi. Vừa nghĩ tới đó, hắn càng thêm cảm giác nhân sinh u tối không ít. Trực tiếp một khuất gu ngồi ở cửa cảnh cục trên đồng cỏ. Chôn cái đầu khóc ồ lên. Lúc này, một chiếc anh tuấn hắc sắc xe thể thao, mang theo động cơ oanh minh thanh âm, đứng tại trước mặt hắn. Trong xe, Bruce cùng Súc an vị. Hai người đồng thời nhìn thoáng qua vùi đầu khóc giống Barry Allen. Cái trước mở miệng nói ra, Barry Allen, ở tại nơi này cảnh giác cục khu vực phụ cận, cơ bản ngăn cách với đời, dựa vào chiếm dụng để đó không dùng phòng ốc mà sống. Sẽ thường xuyên đột nhiên dọn nhà, giống là phi thường không muốn bị người phát hiện một dạng. Alfred từng thông qua điều tra cùng khảo thí phát hiện, hắn khả năng bởi vì thời niên thiếu chỗ bị tổn thương mà sinh ra bóng tối. Cho nên từ có siêu năng lực về sau, liền lựa chọn giảm bớt cùng ngoại giới tiếp xúc. Vậy hắn vì sao lại xuất hiện cửa bót cảnh sát, còn một bộ phi thường thống khổ bộ dáng? Xúc tò mò nhìn tên kia một cái, hỏi, đoán chừng hắn là tới thăm cha mình. Bruce giải thích nói, mười mấy năm trước, nàng phụ thân bởi vì giết mẹ của hắn mà bị bắt, bị pháp viện phán ở tù chung thân. Nhưng hắn biểu thị bản thân 9 tuổi thời điểm đã nhìn thấy chân tướng. Thủy chung tự nhận mình phụ thân là bị oan uổng, cho nên cơ hồ mỗi tháng đều sẽ tới cục cảnh sát một lần. Hướng cảnh quan phản ứng tình huống, nhưng tất cả mọi người coi hắn là bệnh tâm thần. Tiếng nói mới vừa dứt, cái kia ngồi trên đồng cỏ Barry Allen đột nhiên đình chỉ khóc, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hốc mắt đỏ bừng, tăng cường Kiba, mặt hàn ý, nhìn phía bên trong xe xúc cùng Bruce. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.